Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 792. Tại toàn bộ châu Âu, thậm chí thế giới, ánh mắt đều bị tân khoa châu Âu quán quân Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chỗ một mực hấp dẫn. Thời điểm vinh quang cùng Glasgow tương đối điệu thấp đã tới London Heathrow sân bay. Bọn hắn đem ở chỗ này chuyển cơ đi Manchester, nói là tương đối điệu thấp, cũng phải nhìn cùng ai so, cùng châu Âu quán quân Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia so ra. Bọn hắn danh tiếng là không đủ, bất quá tại Manchester sân bay, cũng vẫn là chờ rất nhiều phóng viên. Những này nước Anh truyền thông ngược lại không thế nào quan tâm châu Âu quán quân. Dù sao năm 2008 giải Euro cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Đội Anh căn bản liền không có thu hoạch được giải Euro tư cách dự thi. Cho nên bọn hắn mới sẽ không đi tham gia náo nhiệt nâng Tây Ban Nha trận đâu. Bọn hắn quan tâm hơn mới mùa giải giải ngoại hạng Anh. Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ Manchester City theo câu lạc bộ về sau, quả nhiên bắt đầu huy vũ kim nguyên đại bổng. Bốn phía ký người, bọn hắn tình thế để cho người ta nhớ tới lúc trước Abramovich vừa mới trở thành Chelsea lão bản lúc rầm rộ. Lúc ấy truyền thông khoa trương biểu thị Chelsea phòng thay quần áo đại môn đã đổi thành cửa xoay, lấy thuận tiện cầu thủ ra vào. Hình dung mua vào cầu thủ có bao nhiêu nhiều. Còn có truyền thông hình dung Abramovich có bao nhiêu có tiền là hình dung như thế nào. Nghe nói Nga phú hào dưới giường nệm mặt chất đầy tiền. Có một ngày hắn không cẩn thận từ trên giường ngã xuống. Nhưng hắn cũng không phải là ngã chết, mà là chết đói. Hiện tại những này lúc trước dùng để hình dung, hay là mỉa mai Chelsea tiết mục ngắn có thể y nguyên không thay đổi dùng tại Manchester City trên. Thân, chỉ cần đem chủ thể đối tượng thay cái danh tự là được rồi. Cái này mùa hè, Manchester City bốn phía xuất kích, dùng lương cao đến dụ hoặc cầu thủ, dùng giá cao chuyển nhượng phí đến để câu lạc bộ nhượng bộ. Manchester City xác thực có tiền. Bọn hắn cho đối phương câu lạc bộ mở ra chuyển nhượng phí tất cả đều là tiền mặt. Đồng thời tuyệt không trả góp. Đơn giản có thể xưng châu Âu dễ bán nhà. Đầu tiên vinh quang là Manchester City câu lạc bộ năm nay mùa hè thứ nhất ký. Riêng này một bút chuyển nhượng giao dịch liền xài bọn hắn 100 triệu euro tiền mặt. Sau đó bọn hắn từ Chelsea tốn hao 9 triệu bảng Anh mua được Son Richard Wright Phillips. Cũng chính là tục xưng nhỏ Richard Wright. Cùng đi còn có Chelsea hậu vệ trung tâm Tan Ben Haim. Tan Ben Haim bỏ ra Manchester City 5 triệu bảng Anh. Cái này hai bút chuyển nhượng giao dịch sau khi phát sinh, nước Anh truyền thông trêu chọc lão bài nhà giàu mới nổi bị tân tấn nhà giàu mới nổi đào góc tường. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Mặt khác Manchester City còn tại cùng Chelsea tranh đoạt Real Madrid biên Robinho. Tiếp lấy Manchester City lại từ Hamburg đào tới Hamburg trong chủ lực hậu vệ. Tuổi trẻ bị tuyển thủ quốc gia Company. Chuyển nhượng phí là 670 vạn bảng Anh. Đồng thời chuyển nhượng mà đến còn có từ người Tây Ban Nha. Espanyol, đội lấy 650 vạn bảng Anh đào tới Argentina hậu vệ phải Zabaleta. Nhiều như vậy chuyển nhượng bên trong, vinh quang là chói mắt nhất, cũng là Manchester City chi này đội bóng bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Cho nên tại Manchester sân bay hoan nghênh vinh quang không chỉ có riêng là có rất nhiều nước Anh truyền thông, còn có rất nhiều Manchester City fan bóng đá. Bọn hắn mặc phù hợp có vinh quang danh tự số 10 Manchester City quần áo chơi bóng. Ở phi trường bên ngoài chờ lấy, còn có người rất bình thường chi kỷ lôi kéo ngũ tinh hồng kỳ, đây là vinh quang tổ quốc quốc kỳ. Manchester City fan bóng đá hiển nhiên là hy vọng thông qua dùng phương thức như vậy để lấy lòng vinh quang, thắng được vinh quang đối Manchester City hảo cảm. Mặt khác Manchester City câu lạc bộ cũng phái người cùng xe ở phi trường bên ngoài chờ vinh quang. Vinh quang bọn hắn điệu thấp tại rất nhiều người bình thường xem ra cũng vẫn là rất bình thường oanh động. Tôn Hải cùng bên người Manchester City câu lạc bộ quan viên cùng nhau chờ lấy vinh quang. Cùng hắn người đại diện mang đến. Bất quá cùng bên người vị kia có chút kích động mà dẫn đến đứng ngồi không yên quan viên so ra. Tôn Hải cảm xúc có chút phức tạp. Làm Trung Quốc đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia. Hắn cũng không có ít tại đội tuyển quốc gia nghe được có quan hệ vinh quang truyền ngôn. Rất nhiều người đều nói vinh quang là một cái không coi ai ra gì. Tự cao tự đại cuồng đồ. Nhất là hắn đối đội tuyển quốc gia các tiền bối khuyết thiếu hảo cảm. Cũng không có ít tại World Youth Championship thời điểm cho quốc thanh đội đám cầu thủ nói qua một chút đội tuyển quốc gia cầu thủ nói xấu. Những này nói xấu liền bao quát hắn Tôn Hải. Lại thêm hắn tuyên bố không tham gia Thế vận hội Olympic hành vi cũng bị giải đọc thành không ái. Quốc, trong mắt chỉ có tiền. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy người này nhân phẩm có vấn đề. Những lời này Tôn Hải chủ yếu đều là nghe Đồng Trác Phương thuyết. Dù sao Đồng Trác Phương tại quốc thanh đội cùng Vinh Quang cùng một chỗ đợi qua. Mà lại Đồng Trác Phương cùng Tôn Hải đều là đại liên người. Là đồng hương. Cho nên không ít tại Tôn Hải trước mặt nói qua Vinh Quang nói xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người hiện tại chỉ biết là Vinh Quang là Trung Quốc du học cầu thủ đại biểu. Là người nổi bật. Còn có mấy người nhớ kỹ ngài a Hải ca. Nếu như chỉ là không hiểu chuyện truyền thông nói như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là kia hỗn chướng tiểu tử cũng cho rằng như vậy a. Bình thường tự cao tự đại. Trong mắt căn bản không bỏ xuống được bất luận kẻ nào. Khắp nơi đều lấy mình mới là Trung Quốc du học cầu thủ thành công nhất đại biểu tự cho mình là. Chỗ nào còn đem ngài để vào mắt a? Nhớ ngày đó ngài chuyển nhượng đi Manchester City lúc 200 vạn bảng Anh. Đây chính là Trung Quốc cầu thủ chuyển nhượng phí ghi chép a. Hiện tại tiểu tử này can dỡ, liền hoàn toàn đem ngài dẫm tại dưới chân. Đây đều là Đồng Trác chính đang lúc nói với Tôn Hải. Tôn Hải bởi vì cùng Đồng Trác mới là đồng hương, mà lại hai người đều tại Manchester đá bóng. Chỉ là một cái tại Manchester City, một cái tại MU, cho nên quan hệ còn rất tốt, coi là bằng hữu. Bằng hữu tổng ở trước mặt mình nói một người khác nói xấu. Tại hoàn toàn không hiểu rõ người kia tình huống dưới. Xác thực rất khó đối người này ấn tượng tốt. Bởi vậy Tôn Hải mặc dù chưa từng có công khai nói qua cái gì. Nhưng là trong lòng của hắn đúng là đối Vinh Quang không có hảo cảm. Vinh Quang biểu hiện càng tốt. Hắn đã cảm thấy kia là đang đánh mình mặt. Sóng sau thật muốn đem sóng trước chụp chết tại trên bờ cát. Nhưng là chính hắn bây giờ lại nhất định phải cảm tạ Vinh Quang. Bởi vì nếu như không phải Vinh Quang, hắn khả năng đã sẽ không lưu tại Manchester City. Tôn Hải tại mùa giải trước lúc kết thúc, cùng Manchester City câu lạc bộ hợp đồng liền đến kỳ. Manchester City câu lạc bộ cũng không định cùng Tôn Hải tục tầm. Mặc dù chính Tôn Hải rất bình thường hy vọng như thế. Có thể tại Manchester City xuất ngũ là hắn nguyện vọng lớn nhất. Dù sao hắn tại Manchester City hiệu lực thời gian dài như vậy. Nương theo Manchester City trải qua Premiership cùng Championship thi đấu vòng tròn. Có rất bình thường cảm tình sâu đậm. Đồng thời nếu như có thể tại một chi Premier League hiệu lực nhiều năm. Thẳng đến xuất ngũ, đó cũng là một loại vinh quang. Nhưng Manchester City đối cùng hắn tục tầm thái độ vẫn luôn lãnh đạm. Lại thêm hắn lại tại mùa giải trước bị thương. Càng làm cho hắn tục tầm tiền cảnh một mảnh xa vời. Ngay tại chính Tôn Hải đều không có ý định cùng Manchester City tục tầm. Để cho mình người đại diện đi khác tìm đường lui thời điểm. Vừa mới đổi chủ không bao lâu Manchester City câu lạc bộ lại chủ động tìm được hắn. Hy vọng cùng hắn tục tầm. Đồng thời cung cấp một phần trong vòng 2 năm mới hợp đồng. Tiền lương mặc dù không hơn chướng, nhưng cũng không có hạ xuống. Đối với như thế một vị 31 tuổi cầu thủ tới nói, nghề nghiệp của hắn kiếp sống đã bắt đầu đi xuống dốc. Cho nên không hàng lương đã coi như là rất không tệ đãi ngộ. Tôn Lượng ngay từ đầu còn không biết rõ câu lạc bộ vì cái gì đột nhiên nghĩ thông suốt. Muốn cùng mình tục tầm. Nhưng có thể cùng Manchester City tục tầm ngược lại là một chuyện tốt. cho nên hắn không chút cân nhắc đáp ứng. Ngay tại hắn ký tên về sau không có mấy ngày, liền nghe nói truyền thông vạch trần Manchester City câu lạc bộ mua Vinh Quang. Lúc này, hắn có ngốc cũng phải biết Manchester City câu lạc bộ tại sao muốn cùng mình tục hẹn Vinh Quang đi. Vào Manchester City câu lạc bộ, khẳng định là chưa quen cuộc sống nơi đây. Đội bóng cần chút hiểu biết Manchester City câu lạc bộ cùng Manchester nơi đó sinh hoạt người đến, giúp hắn mau chóng dung nhập đội bóng. Tựa như hắn lúc trước vừa tới Manchester City đến thời điểm, câu lạc bộ phương diện liền chuyên môn cho hắn tìm một cái tại Manchester bắn trúng nhà hàng người Hoa lão bản đến giúp đỡ hắn dung nhập cuộc sống ở nơi này. Hiện tại, đến phiên hắn đến cho Vinh Quang làm người dẫn đường. Thậm chí vì để cho mình cho Vinh Quang làm người dẫn đường, còn chuyên môn cho hắn một phần hai cái mùa giải hợp đồng. Tác phẩm lớn này nỗ lực đủ thấy Manchester City đối Vinh Quang coi trọng. Một phương diện, Tôn Hải trước đó đối Vinh Quang ấn tượng cũng không tốt. Tại hắn trong ấn tượng, Vinh Ánh Sáng liền là một cái không coi ai ra gì cuồng vọng thiên tài. Mặc dù rất có tài hoa, nhưng lại làm cho người ta chán ghét. Một mặt khác, Tôn Kế Hải lại nhất định phải cảm tạ Vinh Quang để hắn lưu tại Manchester City. Bất kể nói thế nào, hắn nhất định phải nhận Vinh Quang chuyện này. Hắn là một cái Đông Bắc Hán tử, không thể không đàn ông. Cho nên nội tâm của hắn đối Vinh Quang là rất bình thường phức tạp. Loại này phức tạp cảm xúc để hắn không biết một hồi nên dùng biểu tình gì cùng tâm tính đi đối mặt. Vinh Quang. Đường Vinh Quang xuất hiện tại Manchester sân bay cửa ra vào lúc hiện trường phóng viên cùng fan bóng đá, mỗi người đều điên cuồng. Các phóng viên liều mạng theo động trong tay máy chụp hình cửa chớp, ghi chép lại cái này lịch sử tính chất một khác. Mà Manchester City fan hâm mộ bóng đá thì dùng sức quơ ngũ tinh hồng kỳ, cao giọng la lên Vinh Quang danh tự. Thậm chí còn có fan bóng đá câu lạc bộ hô lên tiếng Hán, chào ngươi, cùng, hoan nghênh. Vì nghênh đón Vinh Quang, còn chuyên môn đột kích học được tiếng Trung Quốc. Những này Manchester City fan bóng đá cũng rất liều, nhưng hiệu quả thật rất tốt. Vinh Quang vừa ra tới liền nghe đến rất nhiều giọng trọ trẻ hò hét. Sau đó cố gắng phân biệt dưới, hắn đã hiểu cái này lại là tiếng Trung Quốc. Thế là hắn có chút giật mình, nhưng cũng rất bình thường cảm động. Hắn hướng giơ ngũ tinh hồng kỳ Manchester City fan bóng đá phất phất tay, đưa tới hiện trường fan bóng đá càng lớn tiếng reo hò. Sau đó, Vinh Quang cùng Glassware gặp được Manchester City câu lạc bộ quan viên cùng hắn, người dẫn đường, Tôn Hải. Vinh Quang nhìn thấy Tôn Hải về sau cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, câu lạc bộ phương diện đã thông qua. Glassware nói cho hắn biết ai sẽ phụ trách trợ giúp hắn quen thuộc Manchester City. Đồng bào của mình, tuyển thủ quốc gia Tôn Hải. Ngay tại Tôn Hải tiếu dung có chút cứng ngắc bên trên chuẩn bị trước cùng Vinh Quang lúc bắt tay, Vinh Quang lại giang hai cánh tay cùng Tôn Hải tới một cái ôm. Có thể tại cùng một chi đội bóng bên trong nhìn thấy chính chúng ta người, thật sự là quá tốt. Hắn dùng tiếng mẹ đẻ nói, mang theo quê hương mình tiếng địa phương khẩu âm tiếng phổ thông. Tại ôm lấy Tôn Hải đồng thời, các ký giả đèn flash liên thành một mảnh, đem một màn này như ngừng lại tồn chữ khí cùng phim nhựa bên trên. Tôn Hải thì có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vinh Quang sẽ như thế chủ động cùng nhiệt tình. Không hề giống cái kia Đồng Trác Phương nói như vậy, là không coi ai ra gì cao ngạo lãnh khốc cuồng đồ nha. Glassware ôm nhỏ Vinh Quang, cũng dùng tiếng Trung cùng Tôn Hải chào hỏi. Chúng ta đã nghe câu lạc bộ nói qua, về sau còn nhiều hơn nhiều làm phiền ngươi, Tôn tiên sinh. Hai người nhiệt tình như vậy cùng khách khí, ngược lại là khiến cho Tôn Hải có chút lúng túng. Hiện tại xem ra mình trước đó những cái kia xoán suýt cũng có vẻ đặc biệt hẹp hòi. Bất quá Đông Bắc đàn ông nha, tâm tính rất nhanh liền xoay chuyển lại, cũng không xoắn suýt ở đây, cầm lên thả xuống được. Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười sán lạn, khóe mắt đều bị gạt ra nếp may. Khách khí cái gì a? Ở ngoại quốc, người Trung Quốc không giúp người Trung Quốc đúng sao? Ta mặc dù quán quân không có ngươi cầm được nhiều, Nhưng đối Manchester City vẫn là hiểu rất rõ. Về sau có chuyện gì một mực mở miệng. Có chuyện gì ngươi nói chuyện. Một ngụm Đông Bắc khẩu âm tiếng phổ thông. Nhưng là hai người tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, giọng nói quê hương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.